Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 376 Thiên Lăng Đại Lục mới gặp Long Ngạo Thiên canh 2. Chỉ là còn không đợi Liễu Văn làm theo, liền nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói: "Không biết ngươi khế ước thú nói ta trên người có trọng bảo. Nó theo như lời trọng bảo rốt cuộc là cái gì?" Liễu Văn nghe vậy, hắn cũng rất muốn biết Tiêu Lăng Hàn trên người trọng bảo rốt cuộc là cái gì. Hắn lập tức cấp tầm bảo chuột truyền âm: "Ngươi trước nói cho ta, trên người hắn có thứ gì?" Lại trở về, tầm bảo chuột nhanh chóng mà trở về Liễu Văn nói: "Trên người hắn bảo vật không phải vật phàm. Ngươi nếu là được đến, tu vi sẽ tăng trưởng thực mau. Nhanh lên đem ta thu hồi khiết ước không gian." Liễu Văn cùng tầm bảo chuột ký kết chính là bình đẳng khiết ước. Ngày thường tầm bảo chuột nói cái gì, Liễu Văn đều làm theo. Hắn nếu là dám không nghe, tầm bảo chuột liền không cho hắn tìm bảo vật. Liễu Văn nghe được tầm bảo chuột truyền âm, trong lòng đại hỉ, tuy rằng không biết nó vì cái gì muốn vội vã hồi khế ước không gian. Bất quá Liễu Văn hiện tại tâm tư tất cả tại trọng bảo thượng, tất nhiên là làm theo. Tầm bảo chuột trở lại khế ước không gian sau, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, nó cao hứng quá sớm một chút. Liễu Văn cũng không trở về Tiêu Lăng Hàn nói, lập tức liền đối với Liễu Sách nói: "Đại ca, chúng ta hết thảy ra tay." "Hảo." Tiêu Lăng Hàn còn muốn biết tầm bảo chuột rốt cuộc nhìn ra trên người hắn có cái gì trọng bảo. Kết quả đối diện kia hai người trực tiếp thương lượng cùng nhau đối phó chính mình. Nếu này hai người thượng vội vàng tìm chết, Tiêu Lăng Hàn đành phải thành toàn bọn họ. Hắn trực tiếp một cái thuấn di liền đến Liễu Văn trước mặt. Nhất kiếm liền kết quả hắn. Liễu Văn hoàn toàn không phản ứng lại đây. Chính mình liền đã chết. Liễu Sách nhìn thấy chính mình đệ đệ bị giết đã chết, khóe mắt muốn nứt ra. Mở to màu đỏ tươi đôi mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Hàn. Nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta muốn ngươi vì A Văn chôn cùng." Tiêu Lăng Hàn giết Liễu Văn sau, trực tiếp thuấn di đến 10 mét xa địa phương. Nghe thấy Liễu Sách nói, hắn ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Lại lần nữa một cái thuấn di, tới rồi Liễu Sách phía sau. Nhất kiếm đâm vào Liễu Sách giữa lưng. Bất quá gia hỏa này mệnh có điểm đại, tạm thời còn chưa có chết. Hắn rất là tiếc hận mà lắc đầu. Đáng tiếc, thiếu chút nữa. Liễu Sách cảm giác được giữa lưng truyền đến đau đớn, lúc này mới từ vừa rồi bạo nộ cảm xúc chung tỉnh táo lại. Trước mắt người dùng chính là cái gì quỷ dị thân pháp, cư nhiên nhanh như vậy, làm người khó lòng phòng bị. Lập tức không kịp nghĩ đến những cái đó, bởi vì Liễu Sách thấy Tiêu Lăng Hàn đệ nhị kiếm đã hướng hắn đâm tới. Liễu Sách trong tay cầm một cây đao, cùng Tiêu Lăng Hàn kiếm chạm vào nhau, phát ra đương đương đương thanh âm, hiểm hiểm tránh đi yếu hại. Tiêu Lăng Hàn kiếm đâm vào Liễu Sách cánh tay phải, phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Liễu Sách hận ý ngập trời mà nhìn chằm chằm cách đó không xa Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn hồn không thèm để ý, thậm chí còn đối với Liễu Sách cười cười. Liễu Sách bị chọc tức ngực phập phồng, trong miệng lan tràn một cổ mùi máu tươi. Cuối cùng Liễu Sách du hấp tự nhiên cũng là chết ở Tiêu Lăng Hàn trong tay. Thu hồi hai người trên tay không gian giới tử, Tiêu Lăng Hàn đang định hủy thi diệt tích khi nhẹ, di, một tiếng. Ngay sau đó hắn duỗi tay điểm ở Liễu Văn giữa mày chỗ, trực tiếp từ hắn khiết ước trong không gian đem tầm bảo chuột nắm ra tới. Không tưởng người này cùng tầm bảo chuột thiêm cư nhiên là bình đẳng khế ước. Lúc này tầm bảo chuột tinh thần uể oải, bởi vì Liễu Văn đã chết. Nó tuy rằng không chết thành, bất quá cũng là thân bị trọng thương. Đương tầm bảo chuột phát giác chính mình cư nhiên bị người dẫn theo cái đuôi khi thân bị trọng thương, nó khóe miệng lại lần nữa chảy ra một tia vết máu. Tầm bảo chuột thấy rõ dẫn theo chính mình người là Tiêu Lăng Hàn khi, nó biết chính mình thật là đại họa lâm đầu. Tiêu Lăng Hàn lấy ra một cái linh thú túi, đem tầm bảo chuột ném đi vào, trực tiếp giết một chút lãng phí. Chờ thượng quan huyền ý xuất quan sau, cấp phệ linh thử đương điểm tâm. Đột nhiên, Tiêu Lăng Hàn khẽ quát một tiếng. Lăn ra đây. Dương Văn Chân đứng ở cách đó không xa. Đem phía trước chiến đấu nhìn cái rành mạch. Hắn nhìn thấy Liễu Văn cùng Liễu Sách đều bị giết lúc sau. Trong lòng liền sợ hãi không được. Nghe thấy thanh âm, hắn ở trong lòng mặc niệm. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Tiêu Lăng Hàn nhưng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở dâu ria nhân thân thượng. Hắn đem trên mặt đất hai người thi thể thiêu hủy sau. Trực tiếp thuấn di đến Dương Văn Chân trước mặt. Ta cái gì cũng không biết. Ta cái gì cũng chưa thấy. Cầu tiền bối đừng giết ta. Dương Văn Chân lời nói thành khẩn nói. Trong mắt tràn đầy bất an. Sắc mặt trắng bệch. Trong tay hắn lại cầm một khối đại thừa hậu kỳ công kích ngọc bài. Âm thầm hướng bên trong đưa vào linh khí. Chuẩn bị xuất kỳ bất ý cấp Tiêu Lăng Hàn một kích. Tiêu Lăng Hàn cười lạnh một tiếng. Không đợi Dương Văn Chân khởi động ngọc bài công kích. Hắn liền nhanh chóng xuất kiếm. Nhất kiếm giải quyết Dương Văn Chân. Tiêu Lăng Hàn ngồi xổm xuống. Duỗi tay đem Dương Văn Chân trên tay cầm công kích ngọc bài túm ra tới. Tập trung nhìn vào. Cứ nhiên là đại thừa kỳ công kích ngọc bài. Không nghĩ tới bị người tìm phiền toái. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn như thế nào cảm giác chính mình đang ở đi vai chính lộ tuyến đâu. Mỗi lần gặp được nguy hiểm đều có thể gặp dữ hóa lành. Cuối cùng còn sẽ thu lợi. Hoặc là tu vi tăng nhiều. Kế tiếp có phải hay không nên bị người đuổi giết. Bị bắt trưởng thành. Lắc đầu. Tiêu Lăng Hàn chạy nhanh ngừng trong đầu này quỷ dị ý tưởng. Hắn nhưng không nghĩ bị người đuổi giết. Sau đó chinh phục biển sao trời mênh mông. Hắn không có như vậy hùng tâm tráng trí. Hắn chỉ nghĩ cùng tức phụ nói chuyện luyến ái. Cùng nhau nhẹ nhàng vui sướng mà tu luyện thăng cấp. Rửa sạch hảo hiện trường. Tiêu Lăng Hàn điều khiển phi thuyền rời đi tại chỗ. Lại qua 5 ngày. Một mảnh khu rừng rậm rạp. Trong rừng rất ít có lùm cây. Tất cả đều là cao ngất trong mây ngàn năm cổ thụ. Cây cối cành cây đan sen. Xum xuê cành lá như xanh biếc vân. Đem trời xanh che cái kín mít. Tiêu Lăng Hàn một mình đi ở như vậy trong rừng rậm. Rừng rậm chỗ sâu trong đứt quãng truyền đến yêu thú giống lên một tiếng. Này rừng rậm nơi nơi đều là thụ. Cảm giác nơi nào đều giống nhau. Tiêu Lăng Hàn hướng tới linh khí nhất nồng đậm địa phương bước vào. Hắn thần thức cường đại. Nếu là phát hiện có ứng phó không được yêu thú liền trực tiếp tránh đi. Ở trong rừng rậm đi qua một canh giờ sau. Hắn thần thức chung rốt cuộc xuất hiện mấy cái tu sĩ. Phát hiện tối cao tu vi người chỉ có hóa thần kỳ. Tiêu Lăng Hàn lặng lẽ đi theo này mấy người phía sau. Tiểu cửu, người tu vi liền mau đột phá đi. Đúng vậy, này còn may mà Tư Ca. Nếu không phải Tư Ca mang theo ta tránh linh thạch. Phỏng chừng ta hiện tại chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Lâu, ta tu vi có thể tấn chức nhanh như vậy. Cũng đối mệt Tư Ca. Nơi nào là ta công lao? Đều là các ngươi nỗ lực kết quả. Tính lên còn phải ít nhiều chúng ta phó thành chủ. Nếu là không hắn anh minh quyết đoán. Chúng ta hiện tại khẳng định một đám đều là quỷ nghèo. Nếu là phó thành chủ vẫn luôn làm thành chủ thì tốt rồi. Hiện tại cái kia Cao Tử Thuận cầm lông gà đương lệnh tiễn. Đối nhà của chúng ta chủ quát mắng. Nói cái này, ta liền tới khí. Trước đó không lâu Cao Tử Thuận nói nhà của chúng ta nộp lên sổ sách có vấn đề. Muốn ta cha đem thiếu hụt đều bổ thượng. Vậy ngươi cha bổ thượng sao? Bổ hắn đại gia, cha ta đương trường liền cho hắn ném sắc mặt. Trực tiếp rời đi thành chủ phủ. Huynh đệ, cha ngươi thật nghiêu. Đó là, lúc ấy Âu Dương lão tổ hai cái đồ đệ cũng ở đây. Bọn họ chưa nói cái gì sao? Bọn họ có thể nói cái gì? Bất quá chính là hai cái nhị thế tổ. Đúng rồi, các ngươi lần này đi ra ngoài bắt nhiều ít cá nhân. Ta bắt 11 cá nhân, 15 cái. Tiêu Lăng Hàn đi theo mấy người phía sau, đem bọn họ nói nghe xong cái thập toàn 10. Vừa mới bắt đầu hắn còn đang suy nghĩ người nọ nói tránh linh thạch. Là như thế nào cái tránh linh thạch pháp? Hiện tại hắn rốt cuộc đã biết. Này nhóm người phỏng chừng là đi bắt những cái đó tu vi thấp. Không có bối cảnh tu sĩ tới vì bọn họ đào linh thạch. Không bao lâu, đoàn người liền đến một mảnh trống trải trên cỏ. Mặt cỏ cách đó không xa có một cái gò đất. Gò đất bên trong xác thật đen nhánh một mảnh. Nơi đó rõ ràng là một cái sơn động khẩu. Tiêu Lăng Hàn cùng mấy người chỉ đi tới rừng rậm bên cạnh. Hắn rõ ràng cảm giác được nơi này linh khí so bên ngoài nồng đậm. Thả ra thần thức, Tiêu Lăng Hàn chuẩn bị tra xét một chút tình huống bên trong. Lại ở đảo qua sơn động khẩu khi phát hiện ly cửa động cách đó không xa có cái luyện hư trung kỳ tu sĩ tọa trấn. Cũng không biết bên trong còn có hay không tu vi càng cao người tồn tại. Hiện giờ chỉ có tới rồi bên trong mới có thể càng tốt xem xét. Không nghĩ tới Chu gia đem này tòa linh thạch quặng khán hộ như vậy khẩn. Hiện tại hắn nên như thế nào đi vào đâu? Ở phát hiện bên trong có một cái luyện hư kỳ tu sĩ sau. Tiêu Lăng Hàn không có tùy tiện đi vào. Liền ở hắn nhíu mày trong lúc suy tư. Trong đầu nhớ tới phía trước kia mấy người đối thoại. Lập tức hắn liền có chú ý, hai ngày sau, hai gã hóa thần kỳ nam tu, lãnh 24 người đội ngũ đi vào rừng rậm. Này 24 nhân thủ thượng đều mang theo cấm linh hoàn. Một đám mặt như màu đất, bước trầm trọng bước chân về phía trước đi. Không bao lâu, này nhóm người liền đi vào mặt cỏ đồi núi trong sơn động. Trong sơn động cũng không phải đen nhánh một mảnh, bên trong thả không ít linh quang thạch. Con đường bị chiếu sáng trưng, dẫn đầu trong đó một cái hóa thần kỳ nam tu, đem 24 người đưa tới một cái không lớn thạch thất chung. Thạch thất cửa còn tiêu một cái dãy số. Số 5, trong thạch thất chỉ có cơ bản giường cùng trên giường đồ dùng. Hắn tùy tay chỉ vào 5 người. Các ngươi 6 cái trụ số 5 thạch thất, những người khác đuổi kịp. Mỗi cái thạch thất đều bị an bài mấy người. Cuối cùng còn dư lại 2 người. Hóa thần kỳ nam tu trực tiếp đem 2 người đưa tới một cái tân thạch thất chung. Cái này trong thạch thất cũng không có người cư trú dấu vết. Hắn một lóng tay thạch thất. Các ngươi 2 cái liền ở nơi này. 2 người chung. Tên kia xuyên hắc y phục nam tử hỏi. Có phải hay không chúng ta thành thật thật đào linh thạch? Các ngươi cuối cùng liền sẽ phóng ta rời đi. Đương nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng lưu lại? Hy vọng các ngươi nói chuyện giữ lời. Hừ, các ngươi tốt nhất thành thật đào linh thạch, miễn cho gặp ra thịt chi khổ. Nói xong, tên kia hóa thần kỳ tu sĩ cũng không quay đầu lại mà rời đi thạch thất. Ai, nhìn này không lớn thạch thất. Nam tử thật mạnh thở dài. Hắn tự quen thuộc đối một người khác nói. Hắc, ta kêu Long Ngạo Thiên. Ngươi kêu gì? Một người khác tự nhiên chính là Tiêu Lăng Hàn. Hắn ở 2 ngày trước làm bộ một người rèn luyện. Sau đó liền thành công bị bắt. Mục đích của hắn chính là tiến vào cái này quặng mỏ. Hiện giờ thực hiện, hôm nay tiến vào thời điểm. Nhưng thật ra không có nhìn đến cái kia luyện hư kỳ tu sĩ. Cũng không biết đối phương là đi rồi. Vẫn là tiến vào linh thạch quặng bên trong. Hắn chuẩn bị vãn chút thời điểm lại xem xét. Vốn dĩ hắn còn lo lắng người nhiều mắt tạp, không nghĩ tới hắn vận khí tốt như vậy. Nghe được đối diện nam tử nói, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp bị đối phương nói tên kinh tới rồi. Hắn không nghĩ tới ở tu giới thật là có người kêu Long Ngạo Thiên, tên này. Long Ngạo Thiên thấy đối diện trên giường ngồi người, cư nhiên không để ý tới chính mình. Hắn lại lần nữa mở miệng. Hắc, ta cùng ngươi nói chuyện đâu. Tiêu Lăng Hàn, Long Ngạo Thiên, Tiêu Lăng Hàn, ngươi tên này thật bình thường. Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên, ngươi xem tên của ta có phải hay không thực khí phách. Đây chính là ta chính mình lấy. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Long Ngạo Thiên, ngươi cũng cảm thấy không tồi đúng không? Tên của ta lấy được như vậy khí phách, tương lai thành tựu nhất định không giống người thường. Long Ngạo Thiên, huynh đệ. Người muốn hay không đi theo ta hỗn? Tiêu Lăng Hàn quái dị nhìn Long Ngạo Thiên liếc mắt một cái. Hắn phát hiện ra hỏa này linh hồn có chút cổ quái. Có điểm như là đoạt xá trọng sinh. Không, hẳn là mượn xác hoàn hồn. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Tiêu Lăng Hàn lắc đầu. Long Ngạo Thiên, ngươi xem ngươi hiện tại cũng mới nguyên anh trung kỳ tu vi. Người nếu là đi theo ta hỗn, bảo đảm mang ngươi phi. Tiêu Lăng Hàn cảm thấy Long Ngạo Thiên gia hỏa này có điểm không bình thường. Người bình thường ai sẽ lần đầu tiên gặp mặt liền phải thu nhân gia đương tiểu đệ. Trong lòng tuy rằng có phán đoán, bất quá hắn trên mặt như cũ không có gì biểu tình. Ta hiện tại là có thể ngự không phi hành. Không phải, ta nói mang ngươi phi. Không phải ở trên trời phi ý tứ. DIY, quảng cáo, cách chương.